Hồ sơ bí ẩn, chương 103, mã số 052 quỷ khu U Linh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng nói về chuyện quái dị xảy ra bên server phần Thiên Liệt Diêm. Được khá nhiều người chú ý và nhiều người cũng lâm vào tình trạng tương tự như vậy. Kèm file web, bạn tôi đã từng rủ tôi chơi game đó. Lúc tạo nhân vật tôi lỡ tay nhấn nhầm vào server khác, may mà không có nhấp vào server. Phần Thiên Liệt Diêm, đó. Tôi dám chắc rằng đây chắc chắn là một loại virus mới. Đã không thể xóa game, khi tôi chơi game khác, nhân vật của tôi lại bị đưa đến cái game quỷ quái này. Tôi cảm thấy server đó rất đáng sợ. Người chơi trong server đó đều không lên tiếng gì cả. Có ai muốn kết bạn với tôi không? ID của tôi là Vũ trụ đệ nhất tiểu soái ca. Kết bạn xong cùng chơi nào. Ngày 5 tháng 11 năm 2008, điều tra công ty phát hành game. Thiên địa vô cực. Công ty mạng thịnh thế, không phát hiện tại đây từng xảy ra án mạng. Điều tra công ty sản xuất game, thiên địa vô cực, công ty hồng quang, cũng không phát hiện tại đây từng xảy ra án mạng. Ngày 6 tháng 11 năm 2008, nhận được cuộc điện thoại của khách hàng. Kèm file ghi âm 200.811.061.039. MP3, chào cậu Trang, tôi gọi đến để báo cho các anh biết tin này. Máy tôi tự đăng nhập vào game. Sau khi đăng nhập vào game, tôi nhận được một nhiệm vụ mới. Yêu cầu của nhiệm vụ đó là gì? Nhiệm vụ đó yêu cầu tôi rủ dê người khác chơi game. Các anh đã đoán trúng, nó yêu cầu tôi rủ thêm bạn khác chơi game. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ đó là gì? Đó là rủ một người bạn đăng ký tạo tài khoản, đăng nhập và tăng đến cấp 10. Trong nhiệm vụ có quy định đối tượng hay giới hạn thời gian gì không? Không, không có giới hạn gì cả. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cậu hãy bình tĩnh, việc cậu nên làm là hãy tạm lơ nhiệm vụ đó đi. Tôi làm như vậy có ổn không? Nếu như không có quy định gì khác thì không cần phải gấp. Nếu cậu có rảnh thì hãy mang theo laptop đó đến phòng nghiên cứu của chúng tôi. Nếu không thì chúng tôi sẽ đến nhà tìm cậu. Thôi, tôi sẽ mang laptop đến chỗ các anh. Ngày 6 tháng 11 năm 2008, Trang Khang mang theo laptop đến phòng nghiên cứu. Kèm file ghi âm 052000081106. Web, file ghi hình 052200081106. AV, trên góc trái của giao diện game, kênh nhiệm vụ kế bên avatar nhân vật đang nhấp nháy, báo hiệu có nhiệm vụ mới. Sau khi nhấp vào, trên kênh nhiệm vụ có xuất hiện một nhiệm vụ. Đang tiến hành, 2... mời bạn mới, 01, mời một người bạn tạo tài khoản, đăng nhập. Tạo nhân vật và nhân vật tăng đến cấp 10. Chính là cái nhiệm vụ này. Ừ, để tôi xem. Nhấp chuột đóng kênh nhiệm vụ, mở kênh hỗ trợ khách hàng trực tuyến. Làm sao để có thể hoàn thành nhiệm vụ mời người chơi khác? Sao không có mã mời hay đường dẫn đến phần mềm chat khác? À, đúng rồi nhỉ. Đây thật sự là cái thứ đó sao? Nếu vậy tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Bên hỗ trợ khách hàng không có phản hồi gì. Thoát game và tắt laptop. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Tạm thời chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Tại sao lại như vậy chứ? Cậu Trang, cậu hãy bình tĩnh. Trước mắt cậu vẫn an toàn. Bây giờ tôi vẫn còn an toàn đúng vậy không? Đúng vậy, cậu vẫn an toàn. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức để bảo vệ cậu. Đây là bùa hộ thân của phòng nghiên cứu chúng tôi. Cậu hãy luôn đeo nó bên mình. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ này. Khi cần thiết. Cậu có thể mời chúng tôi chơi game. Đây không phải có chút mạo hiểm sao? Không sao, đây là công việc của chúng tôi mà. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 7 tháng 11 năm 2008, phân tích file ghi hình và file ghi âm. Kèm file ghi âm 052000081106C. Web, quả nhiên là thứ đó. Vẫn không có manh mối gì. Tôi nghĩ chắc vấn đề nằm ở chỗ thời gian. Thời gian gì? Nếu thứ đó xuất hiện, thì tôi nghĩ nó sẽ xuất hiện vào cái khoảng thời gian máy tự đăng nhập vào game, hoặc lúc lần đầu tiên xuất hiện nhiệm vụ đó trên kênh nhiệm vụ. Ừ, cách nghĩ của anh khá độc đáo đấy chứ. Tôi tưởng điều này là hiển nhiên chứ. Nó lấy phần mềm game làm vật dẫn, đây được xem như một mã code. Khi vận hành thì mới bắt đầu chạy mã, khi vận hành xong sẽ trả về kết quả và vận hành kết thúc. Cho nên đương nhiên tôi sẽ không nghe hay thấy gì đó bất thường. Nếu nói vậy thì chúng ta có phải nên tự mình đăng nhập vào game để điều tra không? Có nguy hiểm quá không? Nam Cung, Cậu cứ làm theo kế hoạch mà chúng ta đã định sẵn. Được, ngày 7 tháng 11 năm 2008, điều tra được thông tin về Thanh Thiên Đại Lão Gia, tên thật của cậu ta là La Nhụy Hưng, sống ở thành phố Hoàn Xuyên, 24 tuổi, thời gian tử vong, ngày 3 tháng 10 năm 2008, nguyên nhân tử vong, tai nạn giao thông. Ngày 8 tháng 11 năm 2008, nhân vật Thanh Diệp Nam Cung, bên server, diệt thế cuồng lôi, tăng cấp 71, hoàn thành nhiệm vụ chính, tìm đường trong địa cung, nhân vật Thanh Diệp Nam Cung, bên server, phần thiên liệt diệm, tăng cấp 63, kèm file ghi hình 05220081108. AV, ngày 9 tháng 11 năm 2008, đột nhập vào hệ thống dữ liệu bên công ty mạng Thịnh Thế, không phát hiện số liệu khả nghi. Ngày 10 tháng 11 năm 2008, đột nhập vào hệ thống dữ liệu của công ty Hồng Quang, không phát hiện số liệu khả nghi. Ngày 11 tháng 11 năm 2008, đột nhập vào hệ thống dữ liệu của game Thiên Địa Vô Cực, không phát hiện số liệu khả nghi. Ngày 11 tháng 11 năm 2008, nhận được cuộc điện thoại của Trang Khang, kèm file ghi âm 200.811.110.918. MP3, tôi, cậu Trang, cậu hãy bình tĩnh đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái thứ đó đã, cậu Trang, hiện giờ cậu đang ở đâu? Chúng tôi sẽ đến tìm cậu. Tôi đang ở trường, mấy anh tới trường tôi đi. Tôi sẽ đứng đợi ở cổng trường. Các anh tới mau đi. Được rồi, chúng tôi sẽ tới liền. Ngày 11 tháng 11 năm 2008, đến trường của Trang Khang. Kèm file ghi âm 05220081111. Web, cậu Trang, chúng tôi tới rồi, xin lỗi vì đã tới trễ. Các anh, cuối cùng thì các anh cũng đã đến rồi. Tôi sắp bị hù đến chết rồi này. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lại một lần nữa, máy tôi tự đăng nhập vào game. Còn có nhiệm vụ đó, laptop đang đặt trong phòng ngủ của cậu hả? Đúng vậy, giờ chúng ta sẽ đến đó xem thử. Ủa, Trang Khang, những người này là ai vậy? Họ là, chúng tôi được người nhà cậu Trang mời đến. Có thể phiền cậu tạm thời rời khỏi đây. Chúng tôi có vài chuyện cần nói với cậu Trang đây. Hả, anh nói sao? Cậu trai trẻ à, phiền cậu đấy. Gần trường có quán net, đúng không? Cậu có thể đến đó chơi trước được không? Trang Khang, việc này, Tam Tử, làm phiền cậu đó. Cậu có chắc là không sao chứ? Họ là ai vậy? Họ thật sự là được nhà tôi thuê đến. Không có chuyện gì đâu. Cậu cầm tiền này rồi ra quán net gần trường chơi chút đi. Làm phiền cậu nha. Cậu không sao thì tốt rồi. Tôi không sao thật mà. Cạch, tiền đó để tôi trả lại cho anh. Không sao đâu, tiền đó sẽ được tính vào tiền công. Vâng được ạ, chính là cái này hả? Đúng rồi, chính nó. Kèm file ghi hình 05220081111. AV, trên kênh nhiệm vụ chỉ có vỏn vẹn một nhiệm vụ. Đang tiến hành, 2... Mời bạn mới, 01. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời một người bạn tạo tài khoản, đăng nhập, tạo nhân vật và nhân vật tăng đến cấp 10. Bắt đầu đếm ngược. 31 giờ 25 phút 48 giây. Chúng ta phải làm sao đây? Chúng tôi nhấp mở kênh hỗ trợ khách hàng trực tuyến và nhắn một loạt tin nhắn như sau. Thời gian đếm ngược hoàn thành nhiệm vụ là sao? Nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ có hậu quả gì? Tôi quyết định từ bỏ nhiệm vụ này. Bên hỗ trợ khách hàng trực tuyến vẫn không phản hồi. Phải làm sao bây giờ? Cậu Trang, cậu hãy bình tĩnh lại đã. Trước khi máy cậu tự đăng nhập vào game rồi trước khi nội dung nhiệm vụ bị thay đổi, cậu có thấy gì bất thường không? Không, không có. Nếu vậy thì sau khi nội dung nhiệm vụ bị thay đổi thì sao? Sau khi tôi phát hiện nội dung nhiệm vụ đã có sự thay đổi, tôi liền lập tức báo cho các anh biết. Sau đó thì tôi chạy ra cổng trường chờ các anh tới đây. Nhân vật, Bạch Nhật, đang đứng trong một sảnh lớn. Bỗng nhiên từ bên ngoài, có một lão giả NPC chạy vào đây. Đây có phải là NPC nhiệm vụ mà cậu từng giới thiệu với chúng tôi không? Vâng. Đúng vậy, chính là lão ta. Lão NPC đó có tên là Càn Vũ Chân Nhân. Bỗng trên màn hình xuất hiện một khung chat bên cạnh Càn Vũ Chân Nhân là đoạn chữ nhỏ với nội dung: sau khi hết thời gian mà cậu không hoàn thành được nhiệm vụ, cậu sẽ phải chết. Ngoài ra cậu không có quyền từ bỏ nhiệm vụ này. Đây là sứ mệnh của cậu, cậu phải hoàn thành nó. Hãy hoàn thành nó đi, Trang Khang à. Cách chương.